Chương 7, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 6. Hôm sau, trời trong xanh như mới rửa, Lâm Tịch mang theo Bạc Hà hứng thú bừng bừng ra cửa. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ, xe nhẹ đường quen đã tìm được cùng nhớ tiệm thuốc. Rất dễ dàng liền lấy được cờ N mấy loại dược liệu, tất nhiên cũng không thiếu được bị thương thuốc. Nếu không đi nói tiệm thuốc không khỏi có chu tờ đột ngột, Lâm Tịch biết Bạc Hà gan lớn, nước mắt hoa tử cạn, tâm địa thiện lương lại không phải cái thiên linh trăm lợi. Nếu là mình không cho nàng nói ra, nàng tất nhiên là sẽ không lắm miệng, nhưng là người hữu tâm lại có thể moi ra nàng đến, Từ Thị tuyệt đối là trong đó cao thủ. Cho nên Bạc Hà chỉ biết là, tiểu thư đầu gối đập đả thường, bắt chút thuốc mà thôi. Lâm Tịch túi đầu xuống không để lại dấu vết phủi một chút sách tại Bạc Hà trong tay túi kia thuốc, khoe miệng ẩn ẩn có một tia lanh ý, các ngươi không là ưa thích tặng lễ sao, liền đưa một phần để các ngươi hối hận phát điên đại lễ cho các ngươi tốt. Lâm Tịch chợt phát hiện, tới những ngày này, mình đã rất tốt dung nhập Tô Lan Hinh thế giới, cảm giác tốt như chính mi nhờ nguyên bản là Tô Lan Hinh đồng dạng. Nàng nhìn qua chung quanh những cái kia chỉ có tại truyền hình điện ảnh kịch trong mới gặp cổ hương cổ sắc kiến trúc cùng dòng người nhốn nháo rộn ràng, lần thứ nhất cảm thấy thế giới này chân thực, chợt phát hiện chính mình QNZ không tính rất khổ cực, mặc dù chết rồi, lại dùng khác một loại khả năng càng cao hơn lớn hơn hình thái còn sống. Nếu như may mắn, chính mình có thế vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ, là không phải mình liền có thể ủng có vô tận 5 tháng mà cái này từng cái thế giới nhiệm vụ, tựa như cùng đến phong cách khác lạ thế giới đi du lịch, lãnh hội cuộc sống khác, kỳ thật cũng không tệ a. Đột nhiên, một loại không khỏi cảm giác bay thẳng suy nghĩ trong lòng, giống như vui vẻ giống như ước mơ, giống như hưng phấn giống như động lực, nàng cơ hồ kém chút liền lớn tiếng la lên, chiến đấu đi việc chủ đợi đến phát hiện bên. Cạnh Bạc Hà hoảng sợ ánh mắt, mới phát hiện chính mình có chu tờ thất thố, ho khan một tiếng, nói ra, đã lâu lắm không có dạo phố, chờ đợi Kim Nghê thường làm điểm cờ hờ tờ lì hệ u tô tờ, ta cùng mẫu thân làm 2 bộ quần áo, thuận tiện cũng cho ngươi mua thêm 1 bộ đi. Bạc Hà nghe xong liền nhảy cấm hoan hô, lập tức liền hiểu được tiểu thư vừa rồi quái dị, buồn cười ý lại lóe lên một cái rồi biến mất, đi Kim Nghê thường nếu để cho Mai Hương viện phu nhân biết, lại sẽ nói cho láo ra. Đến lúc đó nguyên chủ cha phụ Tô Đào là không cho phép mẹ con này cùng nhà mẹ đẻ liên hệ, một là không nghĩ cấp trên của mình nhạc phụ sinh khí, hai là không nghĩ Diệp ra cùng nguyên chủ mẫu nữ đi lại thân mật, lưu truyền ra cái gì gây bất lợi cho chính mình tới. Kỳ thật cha phụ suy nghĩ nhiều, Diệp thị mẫu nữ chính là loại kia lấy phu cha là trời, không bị bức tử đều không biết được phản kháng người, đối mặt Từ Thị cùng cha phụ từng bước ép sát, chỉ sẽ nuốt giận vào bụng. Coi như nguyên chủ đều đã bị hại chết, QNZ không nghĩ tới muốn tìm những người kia báo thủ, chỉ muốn mang theo mẫu thân núp xa xa. Lâm Tịch thở dài, có đôi khi, có một số việc tựa như tiêu chảy, không phải ngươi nghĩ không kéo liền có thể không kéo. Nàng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạc Hà, mỉm cười nói, không sẽ, yên tâm đi, chính là Từ Thị gọi ta đi. Đối với Từ Thị dạng này người tham lam tới nói, hết thể không lấy chiếm tiện nghi làm mở mục tiêu hành vi đều là kéo con bê, chỉ cần là chiếm được tiện nghi, sự tình khác đều có thể xem nhẹ. Muốn chính mình như cái tú nương đồng dạng không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm theo bình phong, thế mà vật liệu đều muốn chính mình bỏ ra, không biết xấu hổ thế mà còn ám chỉ chính mình muốn bắt Kim Nghê thường tốt nhất sợi tơ theo ra mới thể diện. Dù là nàng cũng không phải là nguyên chủ, Từ Thị dạng này không muốn mặt hành vi cũng làm cho nàng rất tức giận. Hơn nữa thế mà còn là cầm nguyên chủ dốc hết tâm huyết đẩy nhanh tốc độ theo ra đồ vật cho mình mưu tiền đồ, sau đó quay đầu liền đem nguyên chủ cho hô chết. Nguyên chủ tại hầu phủ trôi qua thời gian còn không bằng tại Tô gia, qua môn liền bị cầm tù trong sân đến chết đều không có bước ra một bước. Đáng thương hầu phủ thế tử phu nhân, thế mà liền nhà của mình là cái bộ dáng gì cũng không biết, mà cái kia chết gây giả bộ như lớn tình thánh dáng vẻ kiên quyết không còn cưới thế tử, chỉ giúp đỡ cái gì nương phụ trách mang tiểu thiếu ra. Trong lúc nhất thời ở kinh thành vòng fan vô số, ai cũng muốn tán dương một câu thế tử trọng tình trọng nghĩa, sau đó bĩu môi nói cái kia chi huyện nữ nhi trèo cao thượng nhà như vậy, cho dù chết cũng đáng. Ma đản ngươi hiếm có ngươi đi Kim Nghê thường không hổ là toàn bộ bảo ứng phủ tốt nhất thợ may thêu phẩm cửa hàng, mặt tiền cửa hàng nhìn xa hoa mà đại khí, người ở bên trong cũng không phải rất nhiều, bất quá xem xét ăn mặc liền không phú thì quý. Đây là nguyên chủ cậu ruột đang xử lý, bất quá lúc bình thường hắn là sẽ không đích thân tại mặt tiền cửa hàng chào hỏi khách hàng. Cho nên Lâm Tịch QNZ không có ý định hiện tại liền có thể trông thấy hắn. Chọn tốt mẫu đơn theo bình phong cờ N sợi tơ, vải vóc, Lâm Tịch chuẩn bị đi cho mình cùng mẫu thân mua thêm hai bộ quần áo, ngẫm lại liền biệt khuất, giúp đỡ cha phụ cái này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Một khi đã thế, thương nhân Nhạc gia ngoại trừ tiền bên ngoài lại không có gì trợ lực, Diệp thị tựa như nước mũi đồng dạng bị bỏ lại mặc kệ tự sinh tự diệt. Như không phải là vì ham Diệp thị kia phong phú đồ cưới cùng Diệp gia hiệu buôn cho chỗ tốt, chỉ sợ nguyên chủ cùng Diệp thị mộ phần có cũng không biết cao bao nhiêu đường đường chi huyện lao ra vợ cả, gác qua hiện đại không sai biệt lắm là huyện trưởng phu nhân đi, không biết sẽ uy phong thành cái dạng gì đâu, các nàng vừa vẫn rất tốt. Muốn ăn ngon miệng đồ vật sao chính mình mua đi, nghĩ mặc ra dáng điểm quần áo sao chính mình mua đi, sinh bệnh nghĩ gọi bác sĩ muốn cho tôi tớ chân chạy phí. Mặc kệ làm gì, đều là tiền tiền tiền. Diệp thị còn luôn là cảm thấy lao ra đối với mình coi như không tệ. Lâm Tịch bĩu môi, nếu không phải ngươi có tiền, không chừng bị giày xéo thành đức hạnh gì. Lâm Tịch cho mình cùng Diệp thị một thí sinh hai bộ thợ may, cho Bạc Hà cu nở dê tuyển một bộ. Bạc Hà vẫn là lần đầu có thế mặc tốt như vậy quần áo. Đẹp đến mức không muốn không muốn. Lâm Tịch đang chuẩn bị nhìn nhìn lại vài vóc thời điểm, thình lình liền đụng phải một người, đang muốn mở miệng nói xin lỗi thời điểm, lại đối mặt một trường cơ hồ tức giận đến vặn vẹo gương mặt xinh đẹp. A người quen ngạch, lại là da vàng nữ tử, nhìn xem cái này vặn vẹo biểu tình, cái này đỏ đến nhanh nhỏ máu khuôn mặt. Lâm Tịch chép miệng một cái, không cẩn thận va vào một phát, cũng không trở thành liền khí đến muốn tự bạo trình độ đi. Không đợi nàng nói chuyện, da vàng nữ tử một tay chỉ nàng một tay chống nạnh bảy cái ấm trà tư thế, hừ ngươi quả nhiên ở đây, trèo lên cành cây cao, liền ra đến chính mình tuyển đồ cưới rồi không muốn mặt. Lâm Tịch một mặt mộng bức, dựa vào, một lời không hợp liền. Mắng lên à, nhớ tới ngắm hoa hội lúc cô nàng này sắc mặt, nàng vô cùng phiền muộn, thực tình nghị không ra lu cờ na ho đắc tội qua vị này. A Lâm Tịch quay đầu đối Bạc Hà nói ra, chúng ta lại đi xem một chút bên kia tài năng. Nói cười yến yến giống như chưa từng nghe thấy liền muốn quay người mà đi. Da vàng nữ tử mang theo hai cái tỷ nữ trang điểm người đi theo tới lại ngăn cản nàng. Ngươi là kẻ điếc gã vẫn là câm điếc, bạn tiểu thư đang cùng ngươi nói chuyện đâu một thế tử. Không phải ngươi dạng này đê tiện thương nhân chi nữ có thế tiêu nghĩ nha, thì ra lại là một nát đào đưa tới. Lâm Tịch cái này hoan, chui trong đường cống ngầm đều trúng đạn giọt cảm giác chân a ta. Lâm Tịch cười nhạt một tiếng, vị này hoàng cô nương. Ta không điếc không câm, không nói chuyện với ngươi là bởi vì thứ nhất ta không có trèo cao nhánh, thứ hai ta cu nở dê không có tuyển đồ cưới, thứ ba ta càng không muốn mặt, hơn nữa mẹ ta từ nhỏ đã dạy bảo ta, không muốn cùng không đứng đắn người nói chuyện, cho nên, còn xin mượn qua ngươi già vàng nữ tử không có nghĩ đến cái này Tô Khả Hình trong miệng đồ bỏ đi có thể dạng này thao thao bất tuyệt, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ngược lại là bên cạnh một cái tiểu tỷ trang điểm nhìn có phần nhanh mồm nhanh miệng người giọng the thế nói, tiểu thư nhà chúng ta họ Liên, mới không phải họ Hoàng, ngươi thân phận như vậy đê tiện người làm sao sẽ nhận biết tiểu thư nhà ta cũng không phải không đứng đắn người, tiểu thư nhà ta là chiêm dù sao ngươi ít nói bậy nha. Đầu kia vốn định tự giới thiệu, kết quả nhớ tới Lâm đi phu nhân, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, lại không cam lòng nói, coi như số ngươi gặp may, nếu là trong kinh thành. Ngươi nho nhỏ thương nhân chi nữ dám cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện như vậy, sớm kéo ra ngoài rừng lại tốt đánh hóa ra là họ Liên. Lâm Tịch nhíu mày, thì nên trách không được Tô Khả Hình vẫn luôn bô y tiếp, 10 phần 8 9 là Liên Chiêm sự nhà tiểu thư đời trước có thế không phải liền là dẫm lên nguyên chủ bả vai, mang theo nguyên chủ đồ cưới, Tô Khả Hình phong quang gả vào Liên gia, dù không phải trưởng tử, nhưng cũng là rất được sủng ái đích thứ từ đâu. Thế nhưng là Lâm Tịch lại âm thầm kinh ngạc, nguyên kịch bản trong cũng không có một màn như thế à, nhìn xem da vàng nữ tử ngữ khí, là biết mình đem gả vào hầu phủ rồi cái này da vàng nữ tử, rõ ràng chính là một thế tử fan cuồng kia.